Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1453, chương 1457, bắn nhau. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng từ từ nghe tước sĩ. Sau đó liều mạng cà phê. Chân phàm ngày thường có chút lười biếng tính tình. Đều bị Paris loại này không nhanh không chậm tiết tấu cuộc sống kéo chậm. Đúng vậy. Ở Paris người rất ít thấy hình sắc thông thông người đi đường. Rất nhiều người đều rất nhàn nhã. Chỉ bất quá người Pháp vậy đặc biệt tiếng Pháp khẩu âm cùng tiết tấu. Để cho nói chuyện có chút mau. Nhưng là bọn họ làm việc tuyệt đối là ung dung thong thả. Định đem sự việc làm hoàn mỹ hơn một ít. Trần Phàm uống xong cà phê. Sau đó liền đi ra quán cà phê. Ở cửa lúc này một cái quần áo màu trắng mang hoa văn váy cô nương. Đứng ở cửa hướng về phía Trần Phàm cười. Trần Phàm hướng về phía nàng gật đầu một cái. Cô nương quả thật rất đẹp. Một lát sau, một cái khác nam tử trẻ tuổi tới. Cùng cô nương cặp tay rời đi. Chẳng qua là cô nương lúc đi. Lần nữa hướng về phía Trần Phàm cười một tiếng. Trần Phàm liền lần nữa hướng về phía nàng gật đầu một cái. Ở nước Pháp đầu đường, có thể sẽ có cô nương hướng về phía ngươi mỉm cười. Nhưng là ngươi ngàn vạn lần sau đừng tự mình đa tình. Mặc dù là lãng mạn chi cũng. Nhưng là cũng không phải là ngươi theo liền đi tới đầu đường sẽ có cô nương xinh đẹp tới cùng ngươi. Nói chuyện phiếm. Đối với ngươi bày tỏ hảo cảm. Sau đó hai người cùng đi khách sạn. Cũng không phải như vậy. Cho nên ở một ít lúc này dù sao cũng đừng biểu thác tình. Đêm hè Paris rất rõ thoải mái. Bởi vì là trên bầu trời mang theo một chút hạt mưa. Không lớn, nhưng là đủ đem mùa hè nóng ran đuổi đi. Cứ như vậy không ngừng đi từ từ. Trên đường có thể thấy che dù nam nhân và nữ nhân. Thường thường vạt quần vẫn có thể mang theo tầng một rung động vậy. Khuấy động cái này Paris ban đêm. Ầm một tiếng, bắt đầu là tiếng thứ nhất. Sau đó chính là tiếng thứ hai. Chặt tiếp theo chính là thanh âm liên tục không ngừng. Giống như là xào đậu vậy vang lên. Sau đó liền là phụ nữ tiếng thét chói tai. Còn có điên cuồng lớn tiếng kêu cứu thanh âm. Còn có xe hơi dừng nhanh va chạm mặt đất thanh âm. Lộn xộn bừa bãi tiếng bước chân. Những thanh âm này đan vào một chỗ. Giống như là một vỡ tuồng kịch đại mà kéo ra vậy. Thanh âm còn đang không ngừng truyền tới. Có người đang lớn tiếng. Nhưng là đêm này đã lại nữa yên tĩnh. Thanh âm từ chỗ rất xa truyền tới. Sau đó thê lương tiếng còi xe cảnh sát liền phá vỡ bầu trời đêm. Để cho cái này không yên yên tĩnh ban đêm càng tăng thêm một loại bầu không khí khẩn trương. Một người từ Trần Phàm bên người vội và chạy qua. Hướng về phía nhàn nhã đi bộ Trần Phàm lớn tiếng hô. Nhanh chóng hồi trong phòng đi. Trở lại trong nhà mình. Nhanh chóng. Vừa nói cũng không để ý đến Trần Phàm làm gì. Liền vội vã chạy tới. Người này lại còn nói chính là tiếng Anh. Trần Phàm sững sốt một chút. Sau đó liền bình thường trở lại. Hắn đi mình coi thành tới Paris du lịch người Trung Quốc. Bất quá theo người này chạy qua. Cũng không ngừng có người từ Trần Phàm bên người vội vã chạy. Trên đường phố đã một mảnh hỗn loạn. Nước Pháp trải qua một lần đau thương khủng bố bắn súng sự kiện còn chưa qua bao lâu. Bây giờ lại có thể lại xảy ra như vậy sự việc. Cái này làm cho rất nhiều người đều vô cùng kinh hoàng. Thậm chí còn có chạy mất giày. Đi mau, đi mau, là bắn súng. Có người hướng Trần Phàm hô to. Vừa chạy một bên vẫy tay. Có người còn liền vọt vào gần đây một ít tiệm cà phê. Quán bar cùng chỗ ẩn trốn. Lúc này xe cảnh sát từ Trần Phàm bên người cũng gào thét mà qua. Trên đường phố một mảnh rối bời tình huống. Giống như trong nháy mắt từ một cái lãng mạn chi đều biến thành khủng bố chi cũng. Này, nhanh lên một chút tới. Cảnh sát đã qua, nhanh lên một chút. Nơi này so trên đường phố an toàn hơn. Có cái tay súng trốn. Nói không chừng đến lượt gặp. Lúc này đường phố cửa bên cạnh bỗng nhiên liền đẩy ra. Một cái vừa nói Trung Quốc lời gốc hoa hướng về phía Trần Phàm vẫy tay. Hắn là từ trong một quán rượu nhô đầu ra. Trần Phàm liền tránh vào. Người nọ kéo tay Trần Phàm. Đi thẳng đến quầy rượu bên trong. sau đó để cho hắn ngồi xuống. Bên trong quán rượu đã thu dụng không ít người. Có người ở sợ hãi run rẩy trước thân thể. Có người ở yên lặng chắp tay cầu nguyện. Còn có người nhỏ giọng khóc sụt sùi. Còn có người yên lặng ngồi ở chỗ đó. Hình như là ngây dại vậy. Trong TV đã có lần này bắn súng tin tức. Hình ảnh có chút đung đưa. Hơn nữa còn có thể thấy cảnh sát cùng trên đường phố bắn súng phạm bắn nhau hình ảnh, bóc bóc. Bóc tiếng súng, liên tục không ngừng vang lên. Thật là giống như là trở lại đệ nhị thế chiến thời điểm chiến tranh tình cảnh vậy. Thỉnh thoảng còn có người sợ hãi kêu. Trời ạ, thật là quá đáng sợ. Một giọng bé gái ở bên cạnh vang lên. Trần Phàm bắt đầu vừa thấy. Không kiềm được sững sốt một chút. Nguyên lai là mình ra quán cà phê sau đó. Thấy cái đó ở cửa cô gái. Dáng dấp xinh đẹp. Rất chọc mắt người. Nàng hai tay hỗ nắm thành quyền. Sau đó giơ ở trước ngực. Chợt tránh mắt to có chút yêu thương xem TV hình ảnh. Hết thầy cũng biết tốt. Bên cạnh nàng người đàn ông đưa tay ra. Nắm ở cô gái bả vai. Sau đó nhẹ nhàng vỗ một cái. Hắn muốn an ủi cô gái. Để cho cô gái tâm trạng ổn định một chút. Cảnh sát đã tiến hành hành động. Bất quá, rất nhanh sẽ không có chuyện gì. Chúng ta cũng rất nhanh là có thể về nhà. Cô gái gật đầu một cái. Có chút không đành lòng xem. Vừa quay đầu, liền thấy ngồi bên cạnh Trần Phàm. Không kiềm được hướng về phía hắn vừa cười một tiếng. Nhưng là nàng mới vừa rồi quả thật vẫn còn ở một loại bi thương tâm trạng chính giữa. Nơi lấy nàng cười nhìn như có chút giống như là khóc vậy. Trần Phàm cũng hướng cô gái gật đầu một cái. Khẽ mỉm cười. Tất cả mọi người ánh mắt cũng nhìn chăm chú ở trên TV. Chỉ bất quá đã có người bắt đầu ở có chút bất an. Bởi vì là trên TV là chiếm đoạt hình ảnh cùng đuổi bắt hình ảnh cũng xuất hiện ở trên TV. Mỗi người chiếm một nửa màn ảnh. Mà đuổi bắt trong hình. Có thể thấy rõ ràng đường phố cùng xe cộ bảng số. Rất nhiều người cũng giật mình nhìn hết thảy các thứ này. Cảm thấy cái này thật giống như có chút quen thuộc. Đây là chúng ta con đường này. Trời ạ, đây là chúng ta nhà đường phố. Có người rốt cuộc cảm thấy cái này không đúng nguồn là cái gì. Liền lớn tiếng gào thét. Trời ạ, bọn họ hướng chúng ta bên này tới. Tất cả mọi người chú ý. Bọn họ là đi chúng ta con đường này. Thượng đế phù hộ. Vì vậy đám người liền bắt đầu một hồi tao loạn. Có người định hướng phải rời khỏi. Nhưng là vừa bị người khuyên ở. Bởi vì là chỉ như vậy rời đi. Rất có thể sẽ bị hiềm phạm làm cái bia. Ngược lại ở trong quán rượu tương đối an toàn một ít. Đám người xôn xao lại dần dần an tĩnh lại. Tất cả mọi người ngưng thở. Nhìn màn ảnh TV. Bởi vì là hàng không mở ra, Paris hội tụ từ thế giới các nơi tới triển lãm cửa hàng. Có thể nói, những người này lựa chọn vào lúc này phát động tập kích, là trải qua tinh vi tìm cách. Bọn họ không có chọn vào ngày mai khai mạc thức ở trên tập kích, là bởi vì là ngày mai an ninh khẳng định vô cùng nghiêm ngặt. Bọn họ có thể còn chưa tới tập kích địa điểm, cũng sẽ bị cảnh sát ngăn lại. Mà ngày hôm nay là lễ khai mạc trước một ngày buổi tối. Triển lãm cửa hàng cùng thăm viếng người đều đã đến Paris. Hơn nữa, buổi tối thời gian lại là mọi người nhất là buông lỏng lúc này lựa chọn mục tiêu. Tập kích, có thể tạo được kết quả không tưởng được. Bây giờ quả nhiên chính là như vậy. Hiện trường chúng ta có thể thấy cảnh sát đang với hiểm phạm mở ra bắn nhau. Nhưng là chúng ta có thể xác định chính là... Có hai người hiềm phạm đã lái xe chạy ra ngoài. Không phải một người, là hai người hiềm phạm đang trốn. Cảnh sát đang mở ra đuổi bắt. Bây giờ bị chặn ở trên đường hiềm phạm còn có ba người. Bọn họ người mặc màu đen áo chống đạn. Sử dụng là AK-47 súng trường tự động. Hỏa lực hung mãnh. Tốt lắm, chúng ta có thể thấy cảnh sát đuổi bắt hình ảnh. Đây là từ trên phi cơ trực thăng quay phim. Hiềm phạm bị chặn đường đến một con đường ở trên. Bên cạnh là quán cà phê. Bọn họ xe hơi xông tới. Thượng đế, bọn họ cất vào trong quán cà phê mặt. Chấm ngoặc kép, ngay tại trong TV hoạt náo viên đang không ngừng giải trừ lúc nói. Trên đường phố một chiếc nhanh chóng lái tới xe hơi bỗng nhiên liền hướng bên này vọt tới. sau đó liền nghe được oanh một tiếng vang thật lớn. Nhất thời cả cái quầy rượu giống như đung đưa vậy. Tiếp liền nghe được bóc bóc bóc một hồi cấp tốc bắn thanh âm. À, một tiếng, có người thét lên, liền vọt ra khỏi quán bar. Ở trên đường phố chạy như điên. Nhất thời toàn bộ người trong quán rượu đều điên cuồng chạy trốn. Còn có người bị đẩy ngã xuống đất, bị người đạp ở, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Hiểm phạm xe hơi vọt vào quán bar cách đó không xa một nơi quán cà phê. Sau đó liền bắt đầu bắn. Trần Phàm cũng không có thời gian đầu tiên đi ra ngoài. Hắn liền ngồi ở chỗ đó. Nhìn cái đó Hoa Kiều ông chủ đang mặt đầy khổ não nhìn hoảng hốt lẩn trốn mọi người. Xe cảnh sát ngay vào lúc này gào thét tới. Phần lớn người cũng chạy trốn tới cảnh sát bên kia. Nhưng là còn có hai người lại bị phỉ đồ bắn súng đánh ngã. Một cái váy màu trắng trên không trung tung bay liền một chút. Sau đó liền bổ nhào ngã xuống trên đường phố. Trần Phàm sững sốt một chút. Nhạy cảm liền phát giác cái đó ngã xuống cô gái là vừa mới đúng trước mình cười một cái đó. Nàng bị kích ngã trên đất. Trong hoảng loạn nàng trốn lúc đi ra. Bị bảy người chen lấn một chút. Kết quả là bị bắn trúng. Khoảng cách này, cảnh sát cũng không dám mạo hiểm đi giải cứu. Bởi vì là phần tử xấu hỏa lực tương đối hung mãnh. Cô gái từ từ lật cả người nửa người trên xoay lại. Ngửa mặt lên trời nằm. Thân thể không ngừng co quắp. Vốn là muốn làm một cái thông thường người đứng xem Trần Phàm ngồi không yên. Hắn không đành lòng một cái như vậy tốt đẹp sinh mạng chỉ như vậy rời đi. Đứng lên liền đi ra phía ngoài. Cái đó gốc hoa ông chủ hướng về phía hắn hô to. Chớ đi, chớ đi, bên ngoài nguy hiểm, còn không bằng ở chỗ này. Hắn phán đoán rất tốt. Ở chỗ này so bên ngoài có thể là an toàn hơn. Nhưng là Trần Phàm vẫn là đi ra ngoài. Còn không có cùng Hoa Nghị ông chủ tiếng nói rơi xuống. Trong quán rượu cũng chưa có người hắn ảnh. Trần Phàm cứ như vậy ngông nghênh vọt tới trên đường phố. Rất kỳ quái là, trên đường phố rõ ràng phát sinh kịch liệt bắn nhau. Ngay tại cảnh sát cùng phỉ đồ bây giờ, hắn liền xông vào. Cảnh sát bên kia đã có người đang hô to. Ngừng bắn, ngừng bắn. Có người xông lại. Không nên bắn súng. Nhưng là phần tử xấu hỏa lực lại không có dừng lại. Rất kỳ quái là, cứ việc phỉ đồ đang không ngừng bắn súng. Hơn nữa nổ súng đối tượng chính là Trần Phàm cùng cái cô gái đó. Nhưng là chỉ thấy viên đạn bắn trên mặt đất. Đánh đá tung tóe. Nhưng là từ đầu đến cuối không có thương tổn được Trần Phàm cùng cái cô gái đó. Chỉ như vậy, Trần Phàm ôm lấy cô bé kia. Từ trong đường phố ung dung rút lui. Chúng ta nơi này có người bị thương. Xin lập tức phái xe cứu thương tới. Lúc này cảnh sát bắt đầu gọi xe cứu thương. Mà đồng thời bọn họ lần nữa hướng bọn phỉ đồ khai hỏa. Lần này, bọn họ chính xác mạnh hơn nhiều. Hai tên phỉ đồ trước sau bị đánh trúng. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://truyencv.com/siu-cap-co-vo- dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.